Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465, chương 466, dã tâm bừng bừng. Tiêu cung, một tòa bên trong đại điện. Một vị nam tử đứng chắp tay. Một bộ áo trắng, thân hình thẳng tắp như tùng. Khuôn mặt kiên nghị, chính là thần đế tứ đệ tử, Tiêu Cửu Tư. Tiêu Cửu Tư chính là tán tu xuất thân. Năm đó lấy tán tu chi thân liền tại thần giới sông sáo có tiếng đầu. Có thể nói là cực kỳ không dễ. Sau đó càng là bằng dựa vào sức một mình. Thành tựu thần vị một. Tu thành thần linh. Bất quá hắn mặc dù thiên tư bất phàm. Tại thần giới đã có lớn như vậy tên tuổi. Nhưng là tại những cái kia cổ lão đại thế lực trong mắt. Lại chỉ là một chiếc lá lục bình mà thôi. Về sau hắn cùng một cái thần giới thế gia quý thị nhất tộc kết thù. Bị quý thị nhất tộc mấy tôn linh thần đàn thượng thần truy sát mấy chục cái tiểu thế giới. Cuối cùng đào thoát, sau đó nằm gai nếm mật, bước vào chân thần cảnh. Lấy chân thần chi cảnh đem toàn bộ quý thị nhất tộc phái ra 5 vị linh thần thượng thần đồ ngược. Trống không, chấn kinh toàn bộ thần giới. Mà thần đế cũng là đối với chuyện này có chỗ nghe thấy. Hắn tiếc Tiêu Cửu Tư chi tài. Thế là liền thu Tiêu Cửu Tư làm đồ đệ. Mà quý thị nhất tộc nhìn thấy Tiêu Cửu Tư trở thành thần đế đệ tử. Không thể không buông xuống đại thù. Ngược lại là đến đây cầu hòa. Đoạn thời gian kia, có thể nói là Tiêu Cửu Tư danh tiếng thịnh nhất thời điểm. Hắn chính là toàn bộ thiên hạ tất cả tán tu mẫu mực cùng thần tượng. Chỉ bất quá, danh tiếng qua đi, Tiêu Cửu Tư đối mặt chính là hiện thực tàn khốc. Thần đế mặc dù thu hắn làm đồ, nhưng lại cũng không coi trọng hắn. Thần đế cũng chỉ là truyền cho hắn một bộ tôn cấp công pháp về sau liền không còn có triệu kiến qua. Hắn, mặc dù làm thần đế đệ tử, Tiêu Cửu Tư có thể hưởng dụng tài nguyên cố nhiên là không ít. Nhưng là cùng hắn mấy vị kia bối cảnh thâm hậu sư huynh sư tỷ so sánh. Nhưng chính là có vẻ có chút mộc mạc. Hắn tán tu xuất thân. Sau lưng không có đại thế lực ủng hộ. Chỉ là chỉ có một cái thần đế đệ tử tên tuổi. Căn bản cũng không có bao nhiêu thế lực nguyện ý tìm tới dựa vào hắn. Thần đế đệ tử ở giữa tranh đấu cực kỳ tàn khốc. Mặc dù nói sẽ không lan đến gần thần đế đệ tử bản thân. Nhưng là phụ thuộc thần đế đệ tử thế lực tại đánh cờ bên trong diệt tộc là chuyện thường xảy ra. Tiêu Cửu Tư căn bản là không có phần thắng chút nào. Hám lợi thế gia đại tộc đương nhiên sẽ không tìm tới dựa vào hắn cái này tiền đồ không rõ thần đế. Tứ đệ tử, mà Tiêu Cửu Tư cũng là rõ ràng chính mình tình cảnh. Làm việc trở nên cực kỳ điệu thấp, không hỏi thế sự, có vẻ có chút thần bí. Lúc này, đại điện đi vào mấy vị thần nhân, hướng về phía Tiêu Cửu Tư có chút cúi đầu. Chủ quân, mặc dù Tiêu Cửu Tư không có chút nào căn cơ, nhưng là qua nhiều năm như vậy cũng là vụn vặt lẻ tẻ có một ít thần linh đầu nhập vào với hắn. Không đến mức nhường hắn lâm vào không người có thể dùng quẫn cảnh. Tiêu Cửu Tư mỉm cười. Ôn hòa nói. Không cần đa lễ. Cầm đầu một vị thần nhân khí độ lành lạnh. Một thân tu vi thâm bất khả trắc. Rõ ràng là một vị linh thần. Cũng là Tiêu Cửu Tư bên người cảnh giới tối cao tồn tại. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Tiêu Cửu Tư cùng thần đế đệ tử ở giữa chênh lệch. Vô luận là Tống Trung Quân hay là Chu Vô Cực. Bên cạnh bọn họ đều là người tài ba vô số. Cao thủ không đếm được. Liền xem như thần chủ bực này tồn tại cũng là có thể vận dụng. Thế nhưng là đối với Tiêu Cửu Tư tới nói. Linh thần chính là hắn thuộc hạ người mạnh nhất. Vị kia thần nhân tên là Sương Văn. Thần sắc hắn cung kính đến cực điểm. Hiển nhiên là đối Tiêu Cửu Tư cực kỳ khâm phục. Mà phía sau hắn mấy vị thần nhân cũng là như thế. Mặc dù Tiêu Cửu Tư trong ngày thường không hiển sơn không lộ thủy, cực kỳ điệu thấp, nhưng là bọn hắn những này tâm phúc lại là cực kỳ thấu hiểu chủ quân năng lực nội tú tại tâm. Giấu bề ngoài, Tiêu Cửu Tư cười nói, như thế nào? Sương Văn khâm phục nói, chủ quân đoán không tệ, lập tức tiến lên, hướng Tiêu Cửu Tư thấp giọng hồi báo cái gì? Vân Tần thần lâu, Tần Đình cùng Văn Hiên thần chủ ở đầu thuyền đứng chắp tay. Văn Hiên thần chủ cười nói, tam công tử, phía trước chính là Tử Tiêu giới, Tử Tiêu thần đình chỗ chỗ. Tần Đình nghe vậy, hướng về phía trước nhìn lại, cái gặp Vân Tần thần lâu bắt đầu thoát ly hư không. Ngay tại xuyên qua thế giới hàng rào, hướng về tiến về một cái đại thế giới bay đi, mà ở trong đó, chính là thần đế ở lại địa phương, thần đình thành lập địa phương, cũng là tử vi thần giới trung tâm nhất địa phương. Tần đình có chút hít thở một cái, liền bỗng có chút động dung. Nơi này linh khí nồng đậm đến một cái làm cho người không thể tin trình độ. Những này linh khí cực kỳ sền sệt, ngưng kết cùng một chỗ, luyện thành một thể, tựa hồ có thể ngưng kết thành thực chất. Không hổ là tử tiêu giới, toàn bộ thế giới đều là tu luyện tuyệt hảo chỗ. Mà tử tiêu giới bên trong, cũng là khắp nơi đều là tràn ngập mơ hồ đế uy. Thần quang lượn lờ, thần quang dâng trào, thần âm chấn động, làm cho người ta cảm thấy không gì so sánh nổi rung động. Không ngừng có thần nhân theo hư không bên trên bay qua. Nhìn thấy Vân Tần thần lâu, liền biết rõ là thần đế tiểu đệ tử đến. Nhao nhao dừng lại thi lễ, còn có từng đội thần binh tuần tra mà qua. Tần đình hơi dò xét, liền phát hiện những này thần binh thần tướng thỉnh lình đều là thần linh. 100 vạn thần linh, không hổ là có thể thống trị thần giới thế lực. Tần thị nhất tộc mặc dù cắt cứ một phương, nhưng là cùng thần đình so sánh vẫn như cũ là có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Liền xem như tần đình nhìn thấy thần đình kinh khủng về sau cũng là có chút thất thần. Nhưng là lập tức, trong mắt của hắn nổi lên một cỗ hỏa diễm. Kia là tên là dã tâm hỏa diễm, là tên là dục vọng hỏa diễm. Hắn hiện tại thành thần đế đệ tử, là thần đình danh chính ngôn thuận người thừa kế một trong. Nếu là có thể đánh bại cái khác người cạnh tranh, vậy cái kia a lực lượng khổng lồ, há không chính là có thể vì hắn sử dụng. Nhưng là lập tức, tần đình trong mắt hỏa diễm dần dần biến mất. Một lần nữa trở về thanh minh, liền xem như trở thành thần đế đệ tử duy nhất lại như thế nào. Thần đế là thần đạo hóa thân, không bất diệt, cùng thời gian cùng tồn tại. Thần đế một ngày tồn tại, toàn bộ thần đình đều là bị thần đế một mực nắm trong tay. Hắn chẳng qua là thần đế người phát ngôn thôi. Tần đình nhãn thần dần dần trở nên thâm thúy, trở nên như vực sâu đồng dạng thâm bất khả trắc. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.